Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, gặp thoáng qua. Trận tiếp theo, người không nổ lô, coi như ta thua, câu nói này nhẹ nhàng từ Bộ Phương trong miệng phiêu đãng mà ra. Không phải như vậy âm vang hữu lực, nhưng lại là để Nam Cung Vô Khuyết cùng Mao Thạch đều là sững sờ. Nam Cung Vô Khuyết không dám tin nhìn lấy Bộ Phương, tròng mắt đều là trừng lớn. Vừa rồi lão bộ nói quan hệ như thế bá khí, đây là hắn nhận biết lão bộ sao? Mao Thạch cũng là sững sờ, bị Bộ Phương câu nói này cho hù hơi hơi ngốc tại chỗ, cả người đều là có chút mộng bức. Ngươi chấm ngoặc kép, Mao Thạch lông mày dương lên, muốn nói chút quan hệ. Hắn không nghĩ tới cái này đầu bếp lại dám nói ra lời nói như thế đến. Hắn thế nào liền dám tự nhủ ra lời như vậy? Không nổ lô, coi như ta thua. Lời này hắn thế nào liền dám nói ra? Cái này đầu bếp khi hắn Mao Thạch là thập ma nhân, là loại kia tùy tiện liền bị hắn làm nổ lô rác rưởi luyện đan sư. Đây cũng quá xem thường hắn Mao Thạch đi. Hắn nhưng là có thể cùng Mộ Bạch tranh phong thiên hạ mới luyện đan sư a. Cái này đầu bếp lời nói đơn giản thật đáng giận. Ngươi không cần phải nói quan hệ, chờ đến trận tiếp theo thời điểm ngươi liền biết. Hiện tại ngươi có thể đi. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương khuôn mặt nghiêm túc, liếc Mao Thạch liếc một chút, giơ tay lên ngừng hắn sau đó phải nói chuyện. Ngươi có thể đi. Ngươi tính toán quan hệ đồ vật, ngươi nói để cho ta đi ta liền đi. Mao Thạch nhất thời xù lông, khí đến cơ hồ muốn thổ huyết. Nam Cung Vô Khuyết kinh ngạc nhìn lấy Bộ Phương, giống là lần đầu tiên nhận biết Bộ Phương. Không nghĩ tới lão bộ cũng có như thế bá khí thời điểm. Còn tưởng rằng gia hỏa này vẫn luôn là như vậy không mặn không nhạt đâu. Tiểu U đi theo Bộ Phương phía sau, hai người biểu lộ là như vậy nhất trí, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hướng phía nơi xa đi đến. Đối với Mao Thạch hờ hững, Bộ Phương có chút tức giận. Không phải là bởi vì Mao Thạch này hùng hổ dọa người ngữ khí, chỉ là bởi vì Mao Thạch xem thường đầu bếp. Hắn bằng quan hệ xem thường đầu bếp. Đầu bếp có lỗi với hắn. Thân là cái đầu bếp, Bộ Phương có thuộc về đầu bếp kiêu ngạo. Đó là đối với mình chức nghiệp kiêu ngạo. Mao Thạch hít sâu một hơi. Hắn còn chưa bao giờ dạng này biệt khuất qua. Một cái đê tiện đầu bếp thế mà để hắn một vị luyện đan sư như thế thật mất mặt. Đây là không thể tha thứ sự tình. Hắn thế nào có thể nhượng Bộ Phương cứ như vậy trang bước liền đi. Vậy hắn cũng không phải là Mao Thạch. Một bước phóng ra, trên thân khí tức nhất thời mãnh liệt mà lên. Ba đạo chí tôn gông xiềng chập chờn tại hắn thân thể sau khi ngăn ở Bộ Phương trước người, muốn ngăn cản Bộ Phương tiến lên tốc độ. Ông đột nhiên bộc phát ra khí tức, để còn chưa rút lui khán giả đều là sợ hãi cả kinh, nhao nhao hướng phía khí tức kia bạo phát vị trí nhìn qua. Những này người xem có người tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là đối với khí tức mẫn cảm lại là không hề yếu bất luận kẻ nào. Bọn họ đối với bát quái cảm giác không bình thường cảnh giác. Bọn họ ánh mắt rơi xuống, nhất thời xôn xao mà lên. Bởi vì cái này bộc phát ra khí tức không là người khác, chính là cái kia thiên tài luyện đan sư Mao Thạch. Cái này Mao Thạch ngăn lại người, lại là tại Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển rực rỡ hào quang đầu bếp. Đây là quan hệ tình huống. Mao Thạch muốn đối cái này đầu bếp xuất thủ. Khán giả trong mắt đều là trừng lớn. Những cái kia đến đều là muốn đi ra trung tâm quảng trường khán giả đều là xinh xinh ngừng tốc độ. Hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở nhìn qua. Bộ Phương hơi hơi nhíu mày, giơ lên mặt, nhìn về phía này vênh vang đắc ý che ở trước người hắn Mao Thạch. Mao Thạch lạnh lùng mà cười. Hắn híp mắt, nhìn lấy Bộ Phương, khóe miệng kéo một cái. Đường, có phải hay không đem ngươi cái này đầu bếp bị dọa cho phát sợ? Cũng đúng, ngươi cái này đầu bếp bất quá là cái liền chí tôn gông xiềng cũng không tằng kéo đứt chí tôn. Mặt đối với chúng ta loại này cường giả, chỉ có run lẩy bẩy phần. Nam Cung Vô Khuyết giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Mao Thạch, cái này Mao Thạch là mắt mù sao? Hắn không nhìn thấy U Tỷ đứng tại bộ phương phía sau sao? U Tỷ là thập ma nhân. Đó là ngay cả kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả cũng sẽ không có chút e ngại ngoan nhân. A, cái này Mao Thạch là não tử có hố sao? Lại dám cản lão bộ đường. Cản lão bộ đường chẳng khác nào là tại cản U Tỷ đường. Nha, đúng. Cái này Mao Thạch còn thật sự không biết U Tỷ. Nghĩ tới những thứ này, Nam Cung Vô Khuyết nhìn về phía Mao Thạch nhan sắc liền toát ra một chút đồng tình. Cái này trí chướng, người muốn làm quan hệ. Bộ phương cau mày, có chút không cao hứng hỏi. Không có quan hệ, chỉ là khó chịu. Một cái đầu bếp ở trước mặt ta gắn xong bước liền muốn chạy. Thật coi ta Mao Thạch là phế vật sao? Mao Thạch cười lạnh, một cỗ chân khí từ hắn trong đan điền cuồn cuộn mà ra. Bao trùm ở cánh tay hắn. Hắn một tay chính là chụp vào bộ phương. Muốn cho bộ phương một bài học. Khán giả xôn xao. Thật đúng là động thủ a. Đơn giản. Quá kích thích. Không biết hắc mã đầu bếp hội ứng đối như thế nào. Hắn thực lực dù sao quá yếu. Toàn trường có lẽ chỉ có Nam Cung Vô Khuyết là không có chút nào lo lắng bộ phương. Ông. Một cỗ kỳ lạ ba động đột nhiên tản mạn ra. Mao Thạch. Dừng tay. Mao Thạch thủ trưởng nhanh muốn tới gần bộ phương thời điểm. Đột nhiên cứng đờ. Tại hắn phía sau, mấy đạo tiếng la vang vọng mà lên. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đến. An Xanh mặt mũi tràn đầy lo lắng mà đến. Nàng phía sau đi theo thì là để cho người ta như Mộc Xuân Phong Mộ Bạch. Mộ Bạch rất hài lòng. Hắn mặt mũi ai dám không cho a? Cái này Mao Thạch quả nhiên dừng tay. Chỉ là... khi hắn nhìn thấy Mao Thạch bộ dáng thời điểm, lại hơi hơi ngẩn ngơ, bởi vì hắn phát hiện Mao Thạch cả người thân thể cứng ngắc vô cùng. Mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy xuôi mà xuống, giọt trên mặt đất, phá nước bắn tới. Hả? Thế nào chuyện? An Xanh cùng Mộ Bạch đều là phát hiện dị trạng, nhưng lại không biết đến cùng là quan hệ nguyên nhân. Mao Thạch cảm giác mình cả người giống như là rơi vào trong hầm băng. Hắn trong đôi mắt đột nhiên chính là hiện ra một vòng hoảng sợ. Này hoảng sợ cơ hồ ép để hắn cảm thấy ngạt thở. Nữ nhân kia, này khủng bố nữ nhân, đến cùng là quan hệ tồn tại. Tại sao biết cái này sao đáng sợ? Ánh mắt kia, để hắn cảm giác phảng phất là từ trong địa ngục leo ra ác ma. Để trái tim của hắn đều là co rụt lại, không dám có chút động đậy. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Hắn giơ tay lên, ấn tại Mao Thạch trên bàn tay, chậm rãi đè xuống, ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng kéo một cái, tựa hồ là lộ ra một tia cười trào phúng. Người sau mang theo uyển chuyển tiểu u, hướng phía nơi xa rời đi, dần dần biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy cương tại nguyên chỗ Mao Thạch, một mặt nhìn trí chướng bộ dáng. Thế mà lại tại U Tỷ trước mặt đối bộ lão bản động thủ. Người thật sự là tuổi còn rất trẻ a. Nam Cung Vô Khuyết lắc lắc đầu, cảm thán một câu, chính là lung la lung lay rời đi. Nhà a, an ngực lớn, người đến a, người hộ hoa sứ giả nhưng là muốn đối lão bộ động thủ đâu. Dũng khí rất không tệ, đáng tiếc a, não tử không đủ dùng. Nhìn thấy chạy đến An Xanh, Nam Cung Vô Khuyết cười nói một câu, người mới ngực lớn, cả nhà ngươi đều ngực lớn. Mà nữ An Xanh chừng Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, vung vung nắm đấm, Nam Cung Vô Khuyết cười chính là chạy chậm mà đi. Nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết rời đi bóng lưng, mà nữ An Xanh mới là nghĩ linh tinh buông cánh tay xuống. Nàng liếc liếc một chút vẫn như cũ đem tại nguyên chỗ chảy mồ hôi lạnh Mao Thạch. Hừ một thân. Chính là quay người rời đi. Mộ Bạch cau mày một cái. Hắn luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Chỉ là vỗ vỗ Mao Thạch bả vai. Để sau người thân thể run run. Khán giả nhìn lấy ngây người tại nguyên chỗ Mao Thạch. Thần tình trên mặt đều là có chút cổ quái. Mao Thạch thế mà. Bị bộ lão bản một ánh mắt hoảng sợ tại nguyên chỗ. Bọn họ không biết chân tướng sự thật. Bọn họ cũng không cần biết cái này chân tướng. Bọn họ chỉ cần biết. Thiên tài luyện đan sư Mao Thạch bị hắc mã đầu bếp một ánh mắt hoảng sợ ngốc. Rất nhanh, Tin tức này chính là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp cả trong đó quảng trường, để không ít người đều là biết hòa giải. Mà lại, Hắc Mã đầu bếp nói nghiêm túc, trận tiếp theo Mao Thạch không nổ lô, coi như hắn thua. Bá khí a, không hổ là Hắc Mã đầu bếp, một đường quét ngang vô địch thủ. Nổ lô, trận tiếp theo lại có thể nhìn thấy nổ lô sao? Tốt hưng phấn a, nhìn thấy thiên tài nổ lô, càng hưng phấn. Củ Mạnh phất rảnh đồ gông loạn trong lòng, nóng BR. Bộ lão bản câu kia bá khí lời nói cũng là phi tốc truyền ra đến. Để xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, khán giả hưng phấn đến cơ hồ muốn giống kêu đi ra. Mà sự kiện này kẻ đầu têu giờ phút này lại là chậm rãi hướng phía nhà mình tiểu điếm đi đến. Ngay tại nhanh đến Vân Lam quán ăn thời điểm, Bộ Phương bỗng nhiên hơi chậm lại. Tại hắn phía trước, có hai bóng người chậm rãi tới. Một trước một sau, một nam một nữ. Nữ nhân kia mái tóc màu đỏ rực còn như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt. Mười phần hấp dẫn người nhãn cầu. Thon dài cặp đùi đẹp, trắng nõn trong suốt. Một đôi hồng sắc dài, lộ ra có mấy phần yêu mị. Môi đỏ hồng diễm lệ, dung nhan đẹp cao quý. Nữ nhân này khí chất phảng phất như là đệ nhất hoàng giả, cao ngạo lãnh diễm. Tại nữ nhân này phía sau thì là một vị còng lưng độc lão giả. Lão giả khí chất cũng là phi thường lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu. Bước mới chậm rãi tiến lên, nữ nhân kia cũng là hướng phía hắn phương hướng đi tới. Giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, rút ngắn. Cuối cùng nhất, hai người gặp thoáng qua, ai cũng không ngừng, tiếp tục tiến lên. Lão yêu, vừa rồi quá khứ hai người kia, một người trong đó trên người có tu la tơ bu động. Tu la thánh nữ vuốt vuốt chính mình thon dài, ngón tay, này đồ đến đỏ tươi móng tay tản ra tia sáng kỳ dị, giống như lau máu tươi. Vâng, thánh nữ đại nhân, thanh niên kia trên thân thật có tu la tơ bu động, chấm ngoặc kép. Lão bộc cung kính nói ra, xem ra này đồng hòa không có lừa gạt ta. Đã thanh niên kia là nhỏ chủ tiệm, này đi theo hắn phía sau nữ nhân cũng là đồng hòa nói tới U Minh nữ a. Bí cảnh chi địa U Minh thuyền, U Minh trong thuyền U Minh nữ, thánh nữ đại nhân, nữ nhân kia không đơn giản, không bình thường đáng sợ, không bình thường khó chơi. Đồng hòa lần này xem như trả lời đúng, tùy tiện động thủ, chúng ta chưa hẳn có thể giành lại tu la tháp. Người hầu lão yêu nghiêm túc nói, hắn tu vi rất mạnh, nhưng là U Minh nữ cường hung hãn, để hắn run rẩy. Ngô, này không vội, từ từ sẽ đến. Này tiểu chủ tiệm không phải tại tham gia đan phủ diệu thủ hồi xuân đại điển sao? Người cho ta chằm chằm tốt, chỉ cần U Minh nữ không tại này tiểu chủ tiệm bên người, chúng ta liền có thể động thủ, trực tiếp bắt này tiểu chủ tiệm đi. Có thể đem tu la tháp khi mặt dây chuyền mang, gia hỏa này cũng thật sự là tâm lớn. Tu la thánh nữ môi đỏ hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia xinh đẹp mỉm cười. Tại nàng phía sau lão bộc nhất thời cong cong eo, gật gật đầu, vâng, thánh nữ đại nhân, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.